Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 453, kít mạo hiểm ký. Thượng, không kịp, Hawking tiếng thở dài quanh quẩn tại mọi người bên tai. Thế mà siêu tân tinh nhóm cũng không có coi là chuyện to tát. Vì cái gì? Bởi vì siêu tân tinh ở giữa chưa chắc là lẫn nhau dài. Tựa như là mũ rơm đoàn hải tặc tại đại hải trình thời kỳ đi thuyền thời điểm. Trên cơ bản đều không có nghe nói còn lại siêu tân tinh tin tức một dạng. Lúc này đại đa số siêu tân tinh đều là không hiểu Hawking xem bói năng lực. Cho nên cũng không có đem Hawking lời nói để ở trong lòng. Thế mà trong những người này, cũng không bao gồm La, đã sớm coi Don Quixote do Flamingo là làm là mình địch nhân. Là vô cùng rõ ràng Don Quixote do Flamingo chỗ đáng sợ. Cho nên tại chính mình báo thù hành trình bên trong mỗi một bước an bài đều rất thỏa đáng. Nói thí dụ như, hải tặc nguyên tác bên trong La Thành vì Vũ Hải, chính là La chăm chú trong kế hoạch một cái phân đoạn. Chỗ lấy lúc này nghe thấy Hawking tiếng thở dài về sau. Vô cùng giải Hawking năng lực La chính là trong lòng run lên. Có mấy phần muốn rút lui ý tứ, dù sao bọn họ kế hoạch đã ra ánh sáng, muốn là, sát thiên, đoàn hải tặc cường giả thật đến. Tất cả siêu tân tinh đều sẽ chết tại Sabaody quần đảo. Đó cũng không phải nói đùa à, nhưng ngay tại La có rút lui tâm tư, muốn mang theo dưới trướng thuyền viên lặng lẽ rời đi thời điểm, siêu. Theo một bóng người xuất hiện. Là bỗng nhiên biến đến tuyệt vọng, liền chạy trốn đều quên, bởi vì trong nháy mắt này, xuất hiện tại tất cả siêu tân tinh trước mặt người không là người khác. Chính là, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong nổi danh nhất nhìn tồn tại. Chính là trong vùng biển tất cả mọi người sợ hãi, Tu La. Sở dịch, mà nhìn lấy sở dịch cái kia thân ảnh quen thuộc. So sánh trước kia sở dịch lệnh treo giải thưởng phía trên bộ dáng là quả thực liền báo động tâm tư đều có. Chúng ta cũng là hơi chút thảo luận một chút dương danh thế giới sự tình. Chuẩn bị tại Sabaody quần đảo phía trên làm sự tình mà thôi. Không cần thiết liền ngươi, Tu La, đều tự thân xuất mã đi. Thật tốt, ẩn cư không phải rất tốt sao? Đối phó chúng ta những thứ này siêu tân tinh. Ngươi, Tu La, trực tiếp xuất hiện, dạng này thật tốt sao? Rất hiển nhiên, trông thấy sở dịch bóng người xuất hiện ở trước mặt mình. La trong nội tâm quả thực là có 10.000 thớt con mẹ ngươi lao nhanh mà qua. Dù sao La Khai bắt đầu muốn nhiều nhất cũng là tại Sabaody quần đảo phía trên làm sự tình mà. Thôi, cũng không có nghĩ qua tại Sabaody quần đảo phía trên trực tiếp đối mặt trên thế giới lớn nhất kinh. Khủng tồn tại, liền, dâu trắng, đều có thể giết chết. Thanh danh lại một lần uy chấn thế giới, Tu La, a. Nhưng trông thấy sở dịch xuất hiện trong nháy mắt, La thì vô cùng rõ ràng bọn họ là trốn không thoát. Cho nên theo cười khổ một tiếng, La thẳng thắn từ bỏ chống lại. Nhìn xem phải chăng có thể thu được một lần cùng Tu La trò chuyện cơ hội. Dù sao vô luận nói như thế nào, tại Tu La trước mặt chống cự đều là một kiện vô cùng ngu ngốc sự tình mà. Thế mà cũng không phải là tất cả mọi người giống như là La ý nghĩ. Nói thí dụ như thuyền trưởng Kit, hắn cũng là một cái có dã tâm người, chỉ là năng lực hơi có chút thớt không xứng với thôi. Không thể không nói, hải tặc nguyên tác bên trong ác nhất đệ nhất hải tặc đều là vô cùng có năng lực người. Nói thí dụ như cái này đệ nhất siêu tân tinh tại hải tặc nguyên tác bên trong lăn lộn đều tương đối tốt, trừ giải rác mấy người bên ngoài đi. Đúng lúc, thuyền trưởng Kit cũng là lăn lộn không tốt mấy người kia một trong. Tại không có thực lực tuyệt đối tình huống dưới chuẩn bị trước đi giải quyết một cái. Tứ Hoàng, thuyền trưởng, Kit dạng này siêu tân tinh không chết, cái kia còn có người nào chết khả năng đâu. Lúc này trông thấy sở dịch hiện thân cũng giống như vậy. Kít ý nghĩ đầu tiên thế mà không phải chạy trốn, mà là chuẩn bị nhìn xem chính mình phải chăng có thể thương tới Tu La. Dùng phương thức như vậy đem chính mình thanh danh truyền bá ra ngoài. Đáng tiếc, Sở Dịch hiện thân sau căn bản là không có nhìn Kít liếc một chút. Hiển nhiên nhỏ như vậy nhân vật, Sở Dịch là không có để ở trong lòng. Hiện thân trước tiên, Sở Dịch nhìn về phía người cũng không phải là La Hawkins, những thứ này đáng giá chú ý siêu tân tinh. Hiện thân sau trước tiên, Sở Dịch chính là nhìn về phía siêu tân tinh bên trong tương đối là ít nổi danh một cái. Cái kia chính là đã từng vì hải quân thiếu tướng thiên tài hải quân. Động vật hệ ác ma quả thực bên trong cổ đại trùng. Khủng long trái cây năng lực giả Drake, ngươi là hải quân ám khí đi. Làm Drake đối mặt phía trên Sở Dịch cái kia băng lãnh vô tình xong. Đồng lúc, nguyên bản cảm giác mình thực lực cũng không tệ lắm Drake. Quả thực tựa như là bị người phóng ra định thân thuật một dạng. Liền hoạt động một chút ngón tay đều là như thế khó khăn. Cũng là bởi vì như thế, Drake trước tiên ý thức được, nguyên lai mình thực lực cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy. Tối thiểu gặp phải trong vùng biển đỉnh cấp cường giả lúc. Chính mình nguyên bản nhìn kỹ thực lực là một chút tác dụng đều không có. Nhưng để Drake tuyệt đối không ngờ rằng là, Sở Dịch liếc một chút nhìn qua về sau. Trong đầu của hắn chính là quanh quẩn lên Sở Dịch thanh âm. Biết cái này rất có thể cũng là hải quân bên trong bí mật ghi chép. Liên quan tới Tu La, dùng đến giao lưu phương thức. Tên là linh hồn câu thông. Drake thật sâu hút khẩu khí. Chính là trực tiếp lắc đầu trả lời Sở Dịch nói. Ta cũng không phải là hải quân nằm vùng. Ta là tự nguyện rời đi hải quân. Thêm vào hải tặc là bởi vì phụ thân ngươi. Sở Dịch tại linh hồn câu thông bên trong lại một lần hỏi. Thế mà lần này cũng không có thu hoạch được Drake trả lời. Bất quá mặc kệ Drake phải chăng trả lời. Sở Dịch cảm giác Drake đều là hải quân nằm vùng. Điểm này là không cần thiết hoài nghi. Bởi vì Drake thiếu khuyết một cái phản bội hải quân lý do. Cũng không thể hắn vô duyên vô cớ thì phản bội hải quân. Trở thành hải tặc bên trong một viên. Sau cùng tại hải tặc nguyên tác bên trong còn trở thành bách thú, cai đô thủ hạ A. Nói tóm lại, Drake là không thể tùy tiện thì giải quyết hết. Dù sao cái này rất có thể là hải quân ám kỳ. Sở Dịch vẫn thông qua hắn đến xem hải quân phải chăng có bí ẩn gì hành động. Còn lại siêu tân tinh, Don Quixote do Flamingo hòa la vấn đề cần muốn giải quyết một cái. Cho nên Sở Dịch khẳng định là không thể nào trực tiếp giết La. Ngược lại là còn thừa siêu tân tinh cũng không có cái gì giá trị. Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi. Nghĩ đến đang cho bọn hắn một bài học thời điểm. Tự hỏi có hay không cái nào siêu tân tinh là cần phải được giải quyết tồn tại. Đúng lúc cái này thời điểm. Có một cái gia hỏa trực tiếp nhảy ra. Cái kia chính là thuyền trưởng Kít. Tựa như là hoàn toàn không nhìn Sở Dịch uy nghiêm đồng dạng. Hải tặc nguyên tác bên trong nguyên bản siêu tân tinh bên trong tiền thưởng tối cao, thuyền trưởng Kít đi thẳng tới Sở Dịch trước mặt. Đối với Sở Dịch chính là phách lối nói ra. Ha ha ha, người chính là truyền thuyết bên trong, Tu La, đúng không? Không nghĩ tới chúng ta vừa mới chuẩn bị tại Sabaody quần đảo phía trên làm sự tình. Tọa trấn Sabaody quần đảo, Tu La, thì xuất hiện. Điều này hiển nhiên là chúng ta dương danh cơ hội tốt nhất. Cho nên, Tu La, cái này tiền bối, liền đợi đến thành cho chúng ta bàn đạp đi. Kít nói xong, cảm giác mình vô cùng đẹp trai, khóe miệng càng hơi hơi vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngược lại là La, hắn bỗng nhiên cảm giác mời Kít đến làm sự tình. Hoàn toàn cũng là làm giống như chết hành động. Riêng là La phát hiện Kít nói dứt lời về sau. Sở Dịch sắc mặt biến đến càng thêm băng lãnh. Là nội tâm càng là một trận sợ hãi. Ngược lại là Sở Dịch. Hắn cũng không hề để ý Kít nói chuyện đến cùng có ý gì. mà là tại cảm thụ lấy kít trong thân thể ác ma quả thực năng lực lúc. Sở Dịch nghĩ đến một kiện rất có ý tứ sự tình a. Kít trái cây năng lực, thực, rất có ý tứ a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.